Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Ác Mộng Hạ. Đáng tiếc là, Trương Thanh Thanh liền theo bị rót thuốc mê dường như, Lý Sinh Huy thế nào ngăn đón đều ngăn không được nàng đem tiền hướng người trong túi nhét. Lý Thân cười hi hi, hoàn toàn đem vừa rồi bị lão Lâm truy đánh sự ném chư sau đầu. Không để ý lão Lâm kéo dài thối hôn lên khuôn mặt thiết vì Trương Thanh Thanh dẫn đường. Đến, cùng ta hướng bên này đi, bây giờ ở chợ Thượng Hàng giải nhiều. Này xương tê giác cũng không tiện nghi, liền ta đều là phế đi nhiều công phu mới lấy đến. Ngươi là Lục Lục mang đến người, tự nhiên muốn ưu đãi chút, nếu thay đổi người khác tìm tới cửa đến, ta còn luyến tiếc cho ni, Trương Thanh Thanh vội gật đầu gửi tạ. Hừ, nói dễ nghe như vậy, chiếu hắn xem ra, liền tiểu tử này kia thấy tiền sáng mắt hình dáng, chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn có cái gì luyến tiếc, Lý Sinh Huy dưới đáy lòng oán thầm ẩn đi, Lý Tiên Sinh, Lục Kiến Thâm hô hắn một tiếng. Nàng tuy rằng là ở cùng hắn nói chuyện, mặt lại cứ hướng hắn bên trái nhìn, giống như, còn có cái gì người ở đằng kia, Lý Sinh Huy hồ nghi quay đầu đi vừa thấy. Kỳ quái, cũng không người khác nột, nhất định là thần côn này đầu lại ở cố lộng huyền hư. Bọn họ mắt thấy muốn đi xa, Lý Tiên Sinh không tính toán cùng đi sao. Lục Kiến Thâm khoanh tay ở sau người, chậm gì gì đi về phía trước, ta trước theo sau, ngươi, tự tiện, nàng bên cạnh cái kia mị cốt thiên thành, nữ nhân, nhìn hắn vài lần. Lập tức đuổi theo đi qua, ghé vào Lục Kiến Thâm bên tai nói chuyện. Lại thường thường ngắm hắn hai mắt, hai người không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Lý Sinh Huy, không được, hắn không thể trơ mắt nhường bạn gái chịu loại này phong kiến văn hóa độc hại. Ôi, Lục Lục, hắn quả nhiên theo kịp a. Nguyễn An kéo Lục Kiến Thâm cánh tay nói nhỏ. Bất quá cũng là, hắn nếu không theo tới, ta này xương tê giác cũng không liền bạch đốt. Lục Kiến Thâm yên lặng đem cánh tay rút ra. Hướng bên cạnh đi hai bước, kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách, Nguyễn An nhất thời bi phẫn không thôi. Lục Lục, ta không chuẩn ngày mai phải xuống đất phủ gặp Diêm Vương. Ngươi hôm nay còn như vậy ghét bỏ ta. Này giữa ngày hè, Lục Kiến Thâm uyển chuyển ám chỉ hắn. Mùa hè như thế nào, ta cũng sẽ không xuất mồ hôi, Nguyễn An không hiểu. Trên người ngươi hồ ly mùi vị. Thật sự trọng điểm mân y, Lục Kiến Thâm không có biện pháp. Chỉ có thể mở ra tới nói. Giống hắn loại này tu luyện thành tinh yêu hồ. Mùi cho người thường mà nói tự nhiên là nghe thấy không được. Nhưng đối Lục Kiến Thâm tới nói. Quả thực không cần rất rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, Nguyễn An khó được ngượng ngùng. Hắn lẩm bẩm, tốt ma. Xa liền xa lâu, đầu năm nay thế nào một cái hai cái đều theo hen thiên khuyển dường như. Cái mũi đều như vậy linh quang. Ai, Lục Lục, ngươi đừng như vậy, ta không để ở trong lòng. Dù sao ngươi cũng không phải cái thứ nhất nói ta như vậy, còn có ai nói như vậy qua sao? Lục Kiến Thâm dậy tò mò. Đương nhiên là tổ, dài, a, Nguyễn An oán hận nói. Ngươi đoán hắn nói như thế nào? Hắn thế mà nói với ta, nhường ta hóa thành nguyên hình, mang ta đi sủng vật bệnh viện làm trừ tuyến hôi giải phẫu. Lại không hành, liền nhường người cho ta chen hậu môn. Nói như thế nào ta cũng là kiến quốc trước liền thành tinh đại hồ ly. Thực làm ta không sĩ diện đát. Phốc, quá đáng, chúng ta hồ ly thật sự là đáng thương, Lục Kiến Thâm. Ngươi trước đem khóe miệng của ngươi áp chế đi lại nói với ta. Nguyễn An thở phì phì đem đầu uốn éo, không để ý nàng, nàng hai thoải mái tự tại, đi thuốc đàng trước mặt Trương Thanh Thanh nhưng là khẩn trương được không được. Nàng mạnh mẽ bỏ qua dọc theo đường đi treo tố tượng thần bài. Nhìn không chuyển mắt theo Lý Thân đi vào nội sườn trong phòng nhỏ. Lý Thân xuất ra một cái xương tê giác, đang chuẩn bị châm khi, nhìn Trương Thanh Thanh, lại đem trong tay gì đó bỏ xuống. Đem nàng ấn đến trên chỗ ngồi, tiểu sư phụ, ta đứng là đến nơi, không được, Lý Thân sức tay một điểm không lòng. Ngươi nhìn ngươi này chân run, là, phải không, Trương Thanh Thanh này mới phát hiện, của nàng hai cái đùi run được kỳ quái. Tiểu sư phụ, một lát muốn thực có cái gì vậy? Ngươi khẳng định đánh bại được nó, đúng không? Đó là tự nhiên. Lý Thân không chút do dự đáp, hắn tự tin bao nhiêu cũng cho Trương Thanh Thanh một điểm dũng khí. Chỉ nghe hắn nói tiếp, không được việc, ta còn có một cái bảo mệnh lương phương, bảo quản sẽ dùng. Hắn hướng Trương Thanh Thanh chớp mắt vài cái tinh. Lục Lục không là đã ở sao? Nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền cùng ta cùng nhau lớn tiếng kêu, Lục Lục. Cứu mạng, nàng khẳng định sẽ không thấy chết không cứu, Trương Thanh Thanh. Ta vừa mới đến cùng là ở chờ mong cái gì? Thanh Thanh, Lý Sinh Huy đẩy cửa đi vào. Trương Thanh Thanh sửng sốt, ngươi không là không tin này sao? Tiến tới làm cái gì? Ta tin hay không là một chuyện, ngươi trạng thái không tốt, ta không thể thả ngươi một người, hắn nắm Trương Thanh Thanh tay. Thâm tình chân thành nói, ho ho, muốn ngốc phải đi phía sau đứng, một lát trông thấy không nên xem nhưng đừng bị dọa choáng váng, Lý Thân nói thầm nói. Tu ân ái cũng nhìn xem địa phương được hay không? Nơi này còn có cái thở ni, hắn nói thầm về nói thầm. Trên tay động tác không ngừng, sừng tê giác bị đốt, trong không khí rất nhanh tản mát ra một loại dị vị. Không giống Trương Thanh Thanh trong dự đoán tanh hôi khó nghe. Ngược lại có cổ không hiểu mùi vị, Trương Thanh Thanh đem ánh mắt híp thành một cái khe, dè dặt cẩn trọng đánh giá trước mắt thế giới, sợ đột nhiên theo chỗ nào toát ra một trương mặt quỷ. Có thể kỳ quái là, chung quanh sạch sạch sẽ sẽ, cái gì cũng không có, chẳng lẽ kia đồ vật hiện tại không có quấn quýt lấy nàng. Nghĩ như vậy, Trương Thanh Thanh quay đầu, vừa định theo bạn trai lời nói, chỉ một mát, liền nhường nàng tim đập gia tăng mãnh liệt, che miệng theo ghế tựa ngã xuống tới ngã ngồi ở đất. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Lý Sinh Huy không rõ chân tướng, muốn đi đỡ nàng đứng lên. Chợt nghe Trương Thanh Thanh thét to, ngươi đừng tới đây, nàng đều nhanh khóc, ngươi trên bờ vai nằm sấp là cái gì vậy a, bả vai? Có thể có cái gì? Đụng tới bẩn đồ vật sao? Hắn nói xong, thân thủ vỗ vỗ vai, hiện tại không có đi, Trương Thanh Thanh nhìn qua càng hỏng mất. Nàng nguyên muốn cho Lý Thân nghĩ biện pháp, hắn khen ngược, che miệng lưu, Lý Sinh Huy phát hiện không đúng. Hắn ngạnh cổ quay đầu, tựa vào hắn trên vai gì đó cũng chuyển qua đi, hướng hắn nở nụ cười một chút, ngoạ tào, cứu mạng, có quỷ a. Lý Sinh Huy liền cút mang bò tiến đến Trương Thanh Thanh bên cạnh. Ý đồ trốn được nàng sau lưng đi, Thanh Thanh, quỷ, có quỷ a. Lý Sinh Huy, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta, ngươi hảo hảo trợn mắt nhìn xem, ta là ai? Nữ quỷ trừ bỏ sắc mặt xanh trắng một mảnh, nửa người dưới ở giữa không trung mơ hồ bất định ngoài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt coi như được là cái xinh đẹp cô nương. Trương Thanh Thanh thầm nghĩ, cùng nàng trong mộng gặp qua không giống như a. Chẳng lẽ, liên tục cho rằng đều có hai cái quỷ, một cái quấn quýt lấy nàng, một cái quấn quýt lấy nàng bạn trai. Nghĩ như vậy, Trương Thanh Thanh càng là hai mắt biến thành màu đen. Ngươi là, tiểu hạ, Lý Sinh Huy sắc mặt trắng bệch, tiểu hạ, ngươi không là đều qua đời 2 năm nhiều sao, hơn nữa năm đó gặp chuyện không may là ngoài ý muốn. Không có quan hệ gì với ta nha, ngươi cho dù muốn lấy mạng, cũng không nên tới tìm ta à tìm ngươi. Thật sự là mặt đại như bồn, kêu tiểu hạ nữ quỷ khinh thường hừ nói. Ta là vì nàng nói xong. Thân thủ hướng Trương Thanh Thanh phương hướng một chỉ, ta, Trương Thanh Thanh cảm thấy chính mình quả thực đại viết oan. Ta căn bản không biết ngươi, làm sao có thể với ngươi chết có liên quan, ngươi có phải hay không tìm lầm người, ai nói ta là đến trả thù, nữ quỷ tinh chuẩn trợn trừng. Mát, ta năm đó tâm tình buồn bực lên cao giá, này mới tai nạn xe cộ qua đời. Điểm ấy ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ta lần này đến là vì cứu ngươi ra bể khổ. Một câu nói, nữ quỷ nói hào khí can vân, nàng hướng hai người phương hướng nhẹ nhàng đi lại. Lý Sinh Huy lập tức sợ tới mức một tiếng kêu rên. tay chân cùng sử dụng bò hướng cạnh cửa ý đồ mở cửa. Ngươi đừng tới đây A Thiết, ta sống thời điểm thật sự là mắt bị mù, mới sẽ coi trọng người như thế, nữ quỷ bay tới Trương Thanh Thanh bên cạnh. Ngươi yên tâm đi, ta sắp đầu thai, tiếp theo bối mệnh tốt ni, sẽ không lúc này tự hủy tương lai. Huống chi bên ngoài đứng vị kia thiên sư, liền đủ ta uống một bình, nàng đem tóc vén cho nàng xem. Ngươi xem, ta hảo hảo tóc, xem nàng cho ta đốt, Trương Thanh Thanh, nói ta như vậy trong mộng thật đúng là ngươi a, ngươi, ngươi không phải nói muốn cứu ta ra bể khổ sao? Này nơi nào là cứu nàng, rõ ràng là dọa nàng, liên tiếp đem nàng hướng bể khổ trong đầy mới đúng. Nữ quỷ cho nàng một cái u oán ánh mắt, này có thể trách ta sao? Ta nói cho ngươi, vốn có ta lần này hồi hồn là muốn đến cuối cùng xem một mắt đời này gia nhân. Cùng các nàng nói cá biệt, kết quả nghe nói này cha nam thế mà muốn kết hôn. Đem ta tác phong nha, quan tài bản đều được run tam run. Hắn có thể thiếu tai họa hảo nhân ra cô nương, giác ngoạn ý. Lúc trước cùng với ta thời điểm ngoài miệng nói thật dễ nghe. Sau lưng theo nữ nhân khác thật không minh bạch, còn tưởng dùng lạnh bạo lực bức ta chia tay, cho chính mình lưu lại tốt thanh danh. Lúc đó ta cũng là bị mỡ heo mông tâm, lái xe thời điểm cả đầu chuyện này mới ra tai nạn xe cộ. Kết quả hắn hiện tại thế mà chứng nào tật nấy, còn tưởng lừa này nàng muội tử, nằm mơ đi, nữ quỷ tẽ ngón tay đếm cho nàng nghe. Mấy ngày nay ta nằm sấp hắn trên lưng theo dõi hắn ni. Phòng thư ký Tiểu Lưu, quán cà phê Tiểu Triệu. Ta xem kia, hắn kiếp sau đầu thai. Được đầu thành chỉ con rết mới không làm thất vọng hắn dài nhiều như vậy chân, Lý Sinh Huy số chết. Cầm lấy phía sau lưng, nhìn là muốn đem sau lưng ra cho xoa tiếp theo tầng đến. Nữ quỷ còn rất hủy khuất, ngươi nhìn không thấy ta. Ta chỉ có thể giả trang thành này xấu bộ dáng đến hù dọa ngươi. Không phải là muốn nhường ngươi chạy nhanh chuyển đi ra, cách được cha nam xa xa, ai biết ngươi như vậy không thông suốt nếu thật muốn hại ngươi. Thời gian dài như vậy, sớm đủ ngươi chết bao nhiêu trở về, kia còn có thể cho ngươi đi tìm thiên sư cầu cứu cơ hội, Trương Thanh Thanh. Là như thế này sao? Đương nhiên đúng vậy. Nữ quỷ kích động vỗ đùi, thân thể kia một phần nhanh chóng ly tán đoàn tụ, không tin ngươi hỏi cha Nam Môn Sơ, nàng thổi hướng Lý Sinh Huy. Ta vừa mới nói rất đúng không đúng a? Ta, Thanh Thanh còn nhìn ni, Lý Sinh Huy môi động hai hạ, không ra tiếng, đúng hay không a? Nữ quỷ đồng tử chợt biến sắc, tóc vũ động bò hướng hắn cổ, đúng, là của ta sai, ta là cái cha Nam. Lý Sinh Huy xem ra hận không thể lấy đầu đoạt, tốt lắm, ngươi cũng thu lại một điểm, nếu như bị quỷ sai bắt được, ngươi còn có nghĩ là đầu thai. Vừa rồi Lý Sinh Huy thế nào cũng đánh không mở cửa bị không tiếng động đẩy ra. Lục Kiến Thâm nghiêng dựa ở cạnh cửa thản nhiên nói, Lý Sinh Huy gặp cửa mở, lập tức chạy đi ra, chạy nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai là ta. Không là hắn đi, nữ quỷ châm chọc nói. Tốt lắm, nên ta đều nói, ngươi có thể dài điểm tâm, ngàn vạn đừng bị hắn dỗ trở về. Ngươi nhìn hắn chạy trốn thời điểm, có thể có nghĩ tới ngươi, trong lúc nhất thời biến hóa nhiều lắm. Đối chính mình trân trọng có thêm bạn trai thành cái cha nam. Ngược lại là cho rằng đến đòi hắn tánh mạng nữ quỷ mới ở liên tục nhắc nhở nàng. Trương Thanh Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều là tỉnh tỉnh. Ta đã biết, nghe xong của nàng trả lời, nữ quỷ này mới vừa lòng tán đi. Lục Kiến Thâm đem Trương Thanh Thanh theo trên đất nâng dậy đến. Còn tốt lắm, hoàn hảo, Trương Thanh Thanh phức tạp đáp, chính là cảm thấy chuyện này cùng ta ban đầu cho rằng xuất nhập quá lớn. Ta khả năng, còn cần chậm rãi đem chuyện này hiểu rõ, đúng rồi. Đại sư, ngài có phải hay không đã sớm đã nhìn ra? Trương Thanh Thanh nói, ta nhớ được, phía trước ở quán cà phê thời điểm, ngài giống như liền liên tục hướng Lý Sinh Huy phương hướng Semonser, là. Trên người nàng không có ác quỷ lệ khí, như nàng theo như lời, ước chừng thật sự chính là muốn dùng loại này phương pháp dọa dọa ngươi. làm cho ngươi rời xa Lý Sinh Huy. Về phần nàng lão ghé vào Lý Sinh Huy trên người sao? Đại để vẫn là nghĩ trừng phạt hắn một chút, nhớ tới ở quán cà phê nhìn đến con quỷ kia thời điểm. Nữ quỷ một cái lực hướng nàng tề mi lộng nhãn bộ dáng. Lục Kiến Thâm khóe miệng vừa kéo, loại này một điểm không sợ của nàng quỷ, nàng vẫn là đầu một hồi gặp. Trừng phạt, Trương Thanh Thanh không hiểu, quỷ âm khí trọng, nàng cả ngày quấn quýt lấy Lý Sinh Huy, thân thể hắn tình huống cùng các hạng vận thế đều được đại ngã không thể, nguyện an góp đi lại. Giải đáp, hắn bưng một cái ông tác hưởng di động, rất giống là bưng cái nổ đạn. Lục Lục, đại ma vương điện báo. Ta không dám tiếp ngươi nếu lại không tiếp. Hắn càng tức giận làm sao bây giờ? Lục Kiến Thâm hảo tâm nhắc nhở hắn. Cũng là, Nguyễn An khóe miệng vừa sụp, yên lặng điểm mở ngoại thả. Hắn vừa uy một cổ họng, chợt nghe đầu kia điện thoại truyền đến nam nhân lạnh nghiêm thanh âm. Dám trốn ban lâu như vậy? Nguyễn An, ngươi thật đúng là tiền đồ a, bến cân vớt, hết chương.